Bộ truyện Cờ Ma, tập 7, chương 7, lời nguyền chết chóc. Tôi không kể cho bác Chung Thư Đồng nghe về cái chết ly kỳ của vệ tiền, bởi lẽ cái tên này không có ý nghĩa đáng kể nào với bác. Câu chuyện tôi kể đã đủ khiến bác ngạc nhiên lắm rồi. Thật không ngờ lại có thể như thế. Bác Chung Thư Đồng lặp lại câu ấy không biết bao nhiêu lần trong lúc nghe tôi kể. Ngay cả một bậc lão niên như bác, khi nghe tôi kể về kế hoạch lớn lao mà ngày ấy mình vô tình tham gia vào, cũng trở nên vô cùng hiếu kỳ và một lòng muốn biết rõ bốn anh em nhà họ Tôn năm xưa rốt cuộc định làm gì. Bởi thế bác vội vã giục tôi cho bác xem mấy bức ảnh tôi đã chụp và một nửa lá cờ ma đó, trong khi tôi chưa kịp lấy chúng ra. Gương mặt bác Chung Thư Đồng đầy vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi trải nửa lá cờ đó ra. Đây chính là lá cờ đó hả cháu? Bác quay đầu lại hỏi tôi. Tôi gật đầu tỏ ý khẳng định. Hình vẽ trên lá cờ này không giống với hình vẽ trên lá cờ bác phát họa cho cháu. Nhưng cháu nghĩ lá cờ mà Tôn Huy Tổ nắm chặt trong tay khi chết không thể là lá cờ khác được. Nhưng tại sao những hình vẽ của nó lại khác hoàn toàn so với hình vẽ trong trí nhớ của bác nhỉ? Màu sắc thì gần giống đấy. Lẽ nào bác già rồi nên trí nhớ không còn minh mẫn nữa chăng? Cũng không hẳn thế đâu bác à. Những hình vẽ trên lá cờ của bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ đều không giống nhau. Hai bác đó đều rất tự tin vào trí nhớ của mình. Có lẽ lá cờ này có khả năng làm hiện lên những hình vẽ khác nhau trong mắt mỗi người. Lá cờ này vốn ẩn chứa nhiều điều kỳ quái, thêm một vài điểm kỳ quái nữa cũng không phải là không thể đâu bác à. Thế nhưng hình vẽ cháu nhìn thấy trên lá cờ lúc này là gì? Có phải là mấy con long ly không? Bác Chung Thư Đồng hỏi tôi. Đúng thế bác ạ. Cháu và bác có cảm nhận giống nhau rồi thì không còn tác dụng ban đầu nữa. Giọng nói của tôi trở nên hơi trầm xuống. Đứng trước một bậc đại học giả như bác Chung Thư Đồng lại nói mấy chuyện thần kỳ quái đản mà ngay cả bản thân còn chưa rõ, chưa tỏ tường thì quả thật là khiếm nhã. Không ngờ bác Chung Thư Đồng lại gật đầu tỏ ý đồng tình. Rồi bác đưa ánh mắt hướng trở lại lá cờ. Vốn dĩ tôi định đưa mấy bức ảnh cho bác xem, nhưng lại thấy bác có vẻ đăm chiêu nên lại thôi. Bác Chung Thư Đồng nhìn chăm chăm vào lá cờ một lúc. Sau đó, bác lấy một chiếc kính lúp bội số cao để có thể quan sát tỉ mỉ hơn. Gương mặt đeo kính lão của bác mỗi lúc một ghé sát lá cờ. Lá cờ này được làm từ một chất liệu bác chưa từng thấy bao giờ. Nó không phải được dệt từ sợi tơ hay sợi bông. Bác nghĩ cháu nên gửi mẫu đi kiểm tra thành phần của nó. Biết bao nhiêu năm như vậy, xương thịt con người cũng thành cát bụi vậy, mà hình như thời gian không thể tác động lên lá cờ này.

không khó ư? Chủ nhân của ngôi mộ cổ này rõ ràng là thời Tam Quốc mà. Nhưng trong sử sách thời Tam Quốc cũng có ghi chép về một vài người có khả năng kỳ dị. Bác Chung Thư Đồng chậm rãi nói. Ra khỏi cánh cổng lớn của nhà bác Chung Thư Đồng, tôi mãi nghĩ tới những người ở thời Tam Quốc phù hợp với những phân tích vừa rồi. Người nào có thể có con mắt thứ ba? Người nào có khả năng là chủ nhân của ngôi mộ cổ? Cả người tôi bảo hoải vì đắm chìm trong dòng suy nghĩ và vì cả giấc ngủ không yên lành đêm qua. Tôi đờ đẫn tới mức không biết mình đã ra tới ngã ba đường. Tôi bị một chiếc xe đạp đi lướt qua quệt phải. Người ta chửi thề mấy câu theo phản ứng tự nhiên, nhưng tôi lại thấy vui mừng, vì nếu không phải bị người phụ nữ trung tuổi ấy đâm vào, thì tôi cứ thơ thẩn tiến về phía trước mà ra tới giữa lòng đường thì nguy to. Trở về tòa soạn, tôi kiểm tra email, thấy có một vài bài viết do cộng tác viên gửi đến. Tôi chọn hai bài tạm tạm rồi sửa lại, đặt tiêu đề, ghi tên tôi dưới tên tác giả. Sau đó gửi vào tệp file bài viết trong ngày của tòa soạn. Mấy ngày hôm nay, tôi không có tâm trạng để tự đi phỏng vấn và viết bài. Bài đã viết sẵn là tốt nhất. Tôi làm việc ở tòa soạn chưa được 3 tiếng là đứng dậy đi về, không buồn quan tâm xem hai bài viết hôm nay có được đăng trên số ra ngày mai hay không. Trên đường về nhà, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai hộp mì ăn liền cho gọi là có bữa tối, cứ nhét cho no bụng là được. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về con mắt thứ ba. Đáng tiếc là trên mạng có rất ít nội dung liên quan đến con mắt thứ ba. Tôi chỉ thấy lác đác vài bài viết nhắc đến con mắt thứ ba của nhân loại. Những bài viết ít ỏi này đủ để tôi biết rằng trên thế giới vẫn có người đang nghiên cứu về con mắt thứ ba của loài người. Họ nêu ra những suy đoán và giả thuyết của mình trên cơ sở khoa học. Từ xa xưa, nhân loại đã nhắc đến con mắt thứ ba trong những nghi lễ của rất nhiều dòng tôn giáo phương Đông. Người ta thường vẽ con mắt thứ ba ở chính giữa đôi lông mày, hướng thẳng lên phía trên. Họ tin rằng con mắt thứ ba chính là con đường giúp họ có thể giao lưu trực tiếp với vũ trụ. Theo quan điểm của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, con mắt thứ ba nằm ở vị trí chính giữa của đại não. Nó được ví như một cánh cửa để năng lượng trong vũ trụ truyền vào bên trong cơ thể con người. Cho tới ngày nay, y học hiện đại vẫn không ngừng nghiên cứu về con mắt thứ ba. Còn một điểm nằm ngoài suy nghĩ của tôi, đó là người nào cũng có con mắt thứ ba. Có điều con mắt ấy chỉ xuất hiện trong 2 tháng phôi thai đầu tiên của loài người, tức là trong giai đoạn hình thành tinh thể. Các cơ quan cảm giác và tế bào thần kinh của các bộ phận trong não bộ. Điều kỳ lạ là nó vừa xuất hiện đã mau chóng thoái hóa. Định luật gen sinh vật nổi tiếng đã đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục nhất về con mắt thứ ba. Theo định luật này,